Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy cố tỏ ra mình không biết gì. Mày dám nói với cha mình như thế à? Tại sao không? Tôi còn có thể cho nổ tung căn biệt thự này, chôn vùi tất cả những gì thuộc về ông, bởi vì ông chẳng là cái gì hết, nhất là khi ông động vào cô ấy. Cường nhấn mạnh một chữ, mày dám. Ngay sau câu nói đó, một khẩu súng con M1911 chĩa thẳng vào đầu ông chủ Đinh. Tiến thêm một bước nữa tới chỗ anh Cường, ông sẽ được thử nó ngay lập tức. Nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, Nam lôi khẩu súng trong túi quần của ông ta ra. Có vẻ súng của tôi nhanh hơn ông. Được rồi, ông ta lùi lại. Người trong nhà có gì từ từ nói. Tôi đã nhắc nhở ông một lần, ông có thể làm thế với mẹ tôi vì khi ấy tôi chưa đủ khôn lớn. Còn bây giờ tôi đã đủ sức để giết ông rồi. Chuyện đó con hãy nghe ta nói. Hơn ai hết ông Đinh biết rõ mình cần phải nhẹ nhàng với hắn. Đừng đụng vào người con gái của tôi. Cường căm phẫn nhìn bố mình. Một con ác quỷ máu lạnh sẵn sàng giết chết bất cứ một ai cản đường. Ta chỉ muốn tốt cho con bé đó, im đi. Cường hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. Đừng tưởng tôi không biết chuyện xảy ra 4 năm trước. Ông muốn giết cô ấy vì sợ có lúc cô ấy sẽ biết ông là bố tôi mà nói ra tất cả. Ông Đinh run rẩy nhìn đứa con trước mặt. Hắn đã biết chuyện ấy, vậy mạng sống của ông. Tôi không giết ông vì đấy là mong muốn cuối cùng của mẹ để lại cho tôi. Con à, chuyện đó không như con. Tôi yêu mẹ, nhưng cũng yêu cô ấy. Nếu ông dám động vào cô ấy một lần nữa, thì tôi không chắc mình có thực hiện lời hứa ấy với mẹ được không nữa. Cường quay đầu bỏ đi, hắn căm thù dòng máu đang chảy trong người. Một nửa dòng máu ác quỷ, một điều không bao giờ có thể thay đổi. Ông ta là cha ruột của hắn. Đừng tự đưa mình vào chỗ chết, vì các thời của ông trong xã hội này đã chấm dứt rồi. Là câu nói cuối cùng của Nam trước khi bỏ theo Cường. Cường về bệnh viện, hắn chạy đến bên giường ôm chầm lấy Mai mà chẳng để ý đến người trong phòng. Nga mỉm cười lặng lẽ ra ngoài. Anh xin lỗi em. Cường gục lên vai nó. Mai ngạc nhiên nhìn Cường rồi chuyển sang lo lắng. Anh Cường có chuyện gì vậy? Đừng nói gì cả, để anh ôm em như thế này. Chuyện gì ư? Cường đã biết được sự thật của 4 năm trước Mai bị ép làm những điều tồi tệ nhất. Sống một cuộc sống đau đớn, thế mà hắn đã luôn căm thù nó. Căm thù người con gái đầu tiên làm hắn rung động. Giá như hắn có thể tin vào cảm giác lần đầu tiên hắn gặp Mai, lúc nó 16 tuổi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này, hắn đã không phải dằn vặt đến thế. Hãy tha thứ cho anh không bao giờ muốn làm em tổn thương. Hải cầm bó hoa đang đứng trước phòng bệnh, gõ cửa mấy lần không ai trả lời, đành tự mở cửa đi vào. Mai ngồi trên giường, dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc xõa ngang lưng, có vài sợi khẽ tung trong gió, đôi mắt to tròn của nó mơ hồ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Dù ở hoàn cảnh nào em vẫn đẹp. Mai nghe tiếng người liền giật mình quay lại. Anh Hải, anh còn tưởng em để cho anh đứng đây đến tối cơ đấy. Hải để đồ xuống bàn nhìn Mai nháy mắt. Sao lại thế? Mai nghiêng đầu nhìn Hải. Không lẽ anh đến đây lâu rồi? Không lâu, nhưng cũng đủ để anh nổi chân rồi đấy. Chết thật. Mai cười trừ, em mải suy nghĩ quá mà không để ý. Chỉ tại hành động của Cường tối hôm qua là Mai không khỏi thắc mắc mà suy nghĩ, vẩn vơ. Cái gì mà xin lỗi? Cái gì mà tha thứ, nó chẳng hiểu hắn làm sao nữa. Gần đây toàn bộ có những hành động, cư xử lạ lùng hết mức. Em dễ lừa thật, anh mới đến thôi. Hải lại gần xoa đầu Mai, chân em thế nào rồi? Mai vuốt lại những sợi tóc vừa rồi bị Hải xoa đầu, hai má phụng phịu nhìn anh. Em có phải là trẻ con như hồi ở nhà đâu mà anh xoa đầu. 20 tuổi vẫn là trẻ con. Mai giàu mỏ, anh hơn em là mấy? Thôi được rồi, anh thua. Hải giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng. Có thế chứ. Mai cười toe toét như hoa, nở rộ làm Hải sao xuyến. Mà sao anh biết em nằm viện? Dĩ nhiên là mẹ em nói rồi. Mai gật gù, nó quên là Hải và mẹ khá thân nhau. Em còn chưa nói chân em thế nào. Hải ngồi xuống ghế chống tay lên cằm nhìn Mai. Nó vẫn vô tư quá. Vẫn đau và nhức, cũng may là có thuốc giảm đau không em chết mất. Em mà chết sẽ có nhiều người đau khổ và nhiều kẻ vui mừng. Hắn lẩm bẩm trong mồm. Sao cơ? Hải nhìn Mai rồi quay mặt đi. Anh bảo em chịu khó ăn uống cho lại sức, một thời gian sẽ khỏi thôi. Cố gắng chịu đựng một chút. Đương nhiên, em cũng giỏi chịu đựng lắm đấy nhá. Mai tự hào, làm sao Hải không biết Mai giỏi chịu đựng, nếu không sao có thể sống sót trong đầy sự đe dọa của lũ người ấy. Nếu có thể, Hải muốn che chở cho người con gái trước mặt anh. Người con gái sau một thời gian khổ sở, vẫn không biết rằng cuộc sống của mình đang bấp bênh trôi nổi theo dòng đời. Mai này, Hải nhìn Mai chân thành. Gì vậy anh? Anh muốn... Tiếng cửa phòng mở ra, người con trai cao lớn, xách túi lớn túi nhỏ tự nhiên đi vào. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Mai đang nói chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net